qua một cái kinh khác, qua một cái kinh à, bữa nay mình khỏe lắm, bữa nay mình khỏe lắm là bởi vì mình học toàn là trùng không nha. Wow, 1, 4, 2, trùng. 1, 4, 3. Wow, 4, 3, trùng. 4, 5, trùng rồi. Tới 1, 4, 5. Cũng trùng. Các vị có thấy không ta? Cái đó là cái duyên á, cái tự nhiên là mình làm biến mình gặp mình trùng của mình khoái à. À, nó trùng. Mà tại sao có trùng? Có người hỏi tôi vì đâu mà trùng như thế này mà vẫn để trong kinh nha. Thì tôi nhớ có nhiều người hỏi tôi và trong đó có một người chỉ vì câu trả lời của tôi mà sau đó họ trở thành một người thần thành. Tôi đã trả lời như thế này. Họ hỏi tôi tại sao trùng mà vẫn để nguyên, tôi nói chính vì phải nguyên mới thấy được cái mức độ trung thành của kinh điển Pali. Cái hiểu đó không? Phải để như vậy, có nghĩa là ngày nay ngài nghe được cái gì ngài nhắc lại y chang như vậy. Ví dụ như ngài nói trước mặt ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp cái tập mà chia phiên ra là ngài Ca Diếp là người hỏi về ba tạng, thì ngài A Nan là ngài trả lời về A Tỳ Đàm và tạng kinh, ngài U Bà Ly trả lời về tạng luật, thì ngài Ca Diếp ngài mới hỏi là ngài Ca Diếp phải là thuộc lòng y như ngài A Nan vậy đó. Ngài mới hỏi là cái bài kinh đó Thế Tôn thuyết ở đâu, duyên sự thế nào, là ngài A Nan ngài làm cái rẹt bài kinh đó Thế Tôn thuyết ở đó cho ai, duyên sự là sao. Rồi cái rồi ngài ngài Ca Diếp ngài hỏi tiếp, thì ngài Ca Diếp ngài hỏi như thế nào, ngài A Nan trả lời y chang như vậy. Phải nói đó là cái chuyện rất là độc đáo. Nhớ nha, bây giờ là mình mới hiểu tại sao có vụ trùng mà không mất, là bởi vì qua cái chuyện mà trùng mình thấy ra nhiều chuyện lý thú lắm. Đức Thế Tôn không có nói nhiều, nhưng mình mỗi lần Thế Tôn mở miệng đều là pháp, cho nên ngài A Nan ngài nhớ sạch sành sanh tất cả những gì Thế Tôn nói. Thế Tôn không có phải là một cái vị giáo chủ bình thường như mình nghĩ. Ví dụ như bây giờ tôi nói nhiều như ngài là Lama hay là ngài Nhất Hạnh đi, nhiều khi các vị có những giây phút nói mà đệ tử nó không cần thâu băng, bởi vì có nhiều cái thâu băng chỉ là hư bột hư đường thôi. Nhưng mà riêng duy vật chánh đẳng giác, một nụ cười mà vô cớ còn không có thì làm gì mà có năm ba câu nói không nghĩa lý khiếp như vậy. Cho nên đọc kỹ trong kinh mới thấy khiếp cái chỗ là thì ra là trong 25 năm ở cạnh Thế Tôn, ngài A Nan nhớ sạch sành sanh tuốt tuần tuột tất tần tật những gì mà Thế Tôn nói ra, vì Thế Tôn không có nói chuyện như cái người bình thường. Đến nỗi mà Chư Tăng Ti Bác mà thấy cái chuyện gì mà ngộ ngộ đó về thưa với Phật, bạch Thế Tôn này chứ còn thấy cái đó, bạch Chư Tăng bạch cái chuyện đó, vì Chư Tăng biết rằng cái chuyện gì mà thưa tới Phật rồi mà hả Phật mà nói mà trả lời đó là dứt khoát, đó là pháp thoại, dứt khoát phải là pháp thoại. Chư Tăng đọc nhiều cái chuyện thấy thương lắm. Đi bác thấy người ta sân đông mãi giỏ đó biểu diễn múa mai cũng vậy, giống như là về mắt với ông với bố, mắt với ông nội vậy đó, nhưng mà còn hơn nữa, tức là khi họ mắt với ngài là chắc chắn ý như rằng đó là 100% là các vị sẽ được một pháp thoại hấp dẫn. Đặc biệt như vậy, cho nên suốt 25 năm mà sống gần Phật, ngày nay ngày nhớ tuốt tuần tuột tất cả những gì Phật nói là như vậy, bởi vì các vị nhớ mà một nụ cười vô cớ còn không có trên môi một vị chánh đẳng giác. Cho nên những lần Thế Tôn mỉm cười thôi nha là ngày nay là hỏi liền mà Thế Tôn do duyên gì. Có một lần đó, bữa nay mình nói chuyện phong tặng bữa, có lần Đức Phật và Chư Tăng đi vào rừng, thì từ xa ngài thấy có một cái con chim rừng, nó làm một động tác lạ là nó không có bay mà nó lơ lửng trên hư không với hai cái cánh chấp chới. Thì ngài A Nan mới hỏi Phật, bạch Thế Tôn có cái hiện tượng lạ, thì ngài A Nan hỏi người thấy nó làm cái gì hay không, nó nói thấy mà con thấy nó lạ. Thì ngài Đức Phật nói nó đang đảnh lễ Như Lai đó, đó là một vị Phật độc giác tương lai, vị đó cảm được cái ân đức của một vị chánh đẳng giác và vị đó đang đảnh lễ. Thì như trong rung mình nhiều người mới nghe mình nghĩ đó là phong thần, nhưng mà tôi tin là cái gì cái đầu của mình toàn đất sét không, cho nên cái gì mà nó ngoài cái tầm của mình thì mình thấy nó lạ. Tào họ nói là thiểu kiến đa quái, có nghĩa là biết ít thì cái lạ nó nhiều nha. Một lần nữa là lúc đó Đức Phật mỉm cười, khi ngài thấy con chim đó ngài mỉm cười, ngài nay mới hỏi vì sao, ngài hỏi ta thấy nó làm động tác lạ đó, bây giờ thấy ngài đó là Phật cảm giác đó, rồi giá tương lai. Rồi một lần nữa ngài đang đi trên đường, ngài tự nhiên ngài dừng lại và ngài nhìn xuống một gốc cây, thì ngài đang biết liền, ngài đang mới trả chỗ ngồi. Đức Phật vừa ngồi xuống ngài mỉm cười, Thì nghe Anan nó bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn mỉm cười? Thì người nói rằng Anan có biết ngay tại gốc cây này tính luôn Như Lai nữa là hai vị chánh đẳng giác đã ngồi lên cùng một chỗ hay không? Cái vị trước đây là Thế Tôn gánh, và hôm nay đã đến tiên ta là vị chánh đẳng giác như Thế Tôn đã nhiếp lại ngồi ở chỗ này. Anh đang có biết rằng hôm nay ở đây là một chỗ huyện lỵ hẻo lắm, nhưng mà thuở xưa ở đây từng là một cái thành phố mang cái tên là Vepalinga, rất là phồn vinh. Ở đây Thế Tôn Ca Diếp có một người đệ tử thánh nhân thuần thành, không thể thuần thành hơn. Cha mẹ của người đệ tử đó bị mù lòa, và người đệ tử đó nghèo khó mà đắc tam quả, lẽ ra đi xuất gia nhưng mà vì phải nuôi cha mẹ già đó, cho nên phải đi làm nghề gốm để nuôi cha mẹ. Thì ngài kể câu chuyện đó, bà con xem trong Trung Bộ bài kinh Khatika đấy, Khatika Sutta Trung Bộ nha. Đấy rồi đó, cho nên là mình thấy trùng, nhưng mà mình phải nhớ hết mấy chuyện này là Thế Tôn là vì đâu, những gì Thế Tôn là đều được ghi chép một cách trung thực, trung thành rồi.